Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Đêm Trăng, tác giả, Phượng Si. Thạch Quan Quan Cái lại lần nữa mở ra, huyền giữa không trung bên trong, hung lệ khủng bố hơi thở cuồn cuộn tự thật lớn Thạch Quan Trung lan ra. Bởi vì Thạch Quan Cái đầu quá lớn, chiều cao mấy thước, bởi vậy căn bản nhìn không tới thạch quan nội tình huống. Nhưng hiện tại đã không cần nhìn đến tình huống bên trong. Bởi vì bị hút vào thạch quan trung cực hoàng thái thúc A thi thể đã bị thạch quan cấp vứt ra tới. Hiện giờ thi thể đã tan vỡ mở ra. Toàn thân huyết nhục bay tứ tung. Cốt đoạn gân chiết. Lấy thái thúc không không như vậy đại năng. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Thái thúc gia tộc thủy tổ sống lại thất bại. Thái thúc A thân thể mà pháp thừa nhận được thái thúc gia tộc thủy tổ hồn lực cùng khủng bố công lực. Hiện giờ đã toái thể. Thủy tổ, thái thúc không không sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn nháy mắt hướng về thạch quan quỳ lại ngầm đi. Cắn đầu có thanh. Không không, người đáng chết. Đây là ngươi cho ngươi tìm được túc thể sao? Thạch quan trung, hung lệ chi sắc ninh kính mà quay cuồng. Một cái lạnh băng không chứa bất luận cái gì cảm khái thanh âm tự thạch quan trung truyền ra. Lệnh người sởn tóc gáy. Lão tổ nao mệnh, này đã là thái thúc gia tộc ưu tú nhất đệ tử. Hơn nữa là mấy ngàn năm qua, thân thể nhất cường hãn, huyết mạch nhất tiếp cận lão tổ tồn tại. Thái thúc không không sợ tới mức dập đầu không ngừng, liên tục cầu nao nói. Thân thể nhất cường hãn. Như vậy rác rưởi cũng có thể xưng được với cường hãn. Liền tính sao sao lại mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Cũng vô pháp thừa nhận ta công lực cùng hồn lực. Hiện tại ngươi đem ta đánh thức. Nếu ta không thể thành công sống lại nói. Khủng bố còn muốn ngủ say vô tận 5 tháng. Ngươi nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Khủng bố thanh âm lại lần nữa tự thạch quan trung truyền ra. Này, lão tổ. Ấn ngài lão theo như lời, muốn tìm được như vậy túc thể, chỉ sợ phi võ đạo tu luyện đại giả không thể. Nhưng ta Đông Cực Hoàng Đình bên trong căn bản là không có võ đạo người tu luyện tồn tại. Thái, thúc không không mở miệng nói, ta mặc kệ, vô luận như thế nào, người cũng muốn cho ta lộng một khối võ thể lại đây. Ta đã chờ không kịp, ta muốn sống lại, lập tức đi cho ta lộng. Khủng bố thanh âm âm trầm trầm mà nói. Này, nhưng võ đạo sớm tại thượng cổ về sau liền tiêu vong. Thái thúc không không vừa mới nói tới đây. Thanh âm nhưng ngừng lại. Tần cung thân ảnh nháy mắt ở hắn trong đầu hiện lên ra tới. Hắn lập tức nói tiếp. Lão tổ, võ đạo tuy rằng tại thượng cổ liền tiêu vong. Nhưng hôm nay thương khung đại lục. Thật là có một cái võ đạo tu luyện đại thành người. Hiện giờ hắn liền ở ta Đông Cực Hoàng Đình bên trong. Chỉ là, hắn đều không phải là ta Đông Cực Hoàng Đình người trong. Không cụ bị ta thái thúc gia tộc huyết mạch. Huyết mạch đã không phải mấu chốt nhất. Hiện tại ta chỉ cần một khối nhưng thừa nhận ta công lực cùng hồn lực túc thể. Lập tức đi, lập tức đem người kia mang đến. Ta muốn sống lại, nếu không, các ngươi một cái cũng chưa muốn sống. Khủng bố thanh âm trở nên táo bạo bất an lên. Là lão tổ, con cháu lập tức đi làm. Thái thúc không không liên tục cắn mấy cái đầu lúc sau. Thân hình trực tiếp biến mất ở kết giới bên trong. Đương hắn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở cực hoàng cung đại điện bên trong khi. Hắn toàn thân đã bị mồ hôi toàn bộ làm ướt. Như thái thúc không không như vậy đại năng. Hắn tình nguyện đối mặt tử vong. Cũng không muốn đối mặt hung lệ thái thúc gia tộc thủy tổ. Tận khả năng xử chính mình bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy xét kế tiếp sự tình nên làm cái gì bây giờ. Mạnh mẽ đem tần cung bắt đi. Này quá không hiện thực. Này tất nhiên sẽ khiến cho Đông Cực Hoàng Đình cùng Hồng Hoang Cốc chi gian chiến tranh. Hiện tại chỉ có đi một bước tính một bước. Đem tần cung trước lừa đến kết giới chung đi. Làm hắn trở thành lão tổ túc thể. Nếu thành, sự tình liền dễ làm. Lão tổ sống lại, sẽ không bao giờ nữa dùng đi suy xét Hồng Hoang Cốc sở thần chi lưu. Nhưng nếu thất bại đến tần cung tử vong nên làm cái gì bây giờ đâu? đến lúc đó sở thần thật sát thượng đông cực, khủng bố hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại thái thúc không không là thế khó xử, nhưng tưởng tượng đến thủy tổ kia dã thú hung lệ khí tức, hắn nháy mắt sợ, nếu không thể lệnh thủy tổ vừa lòng, chỉ sợ trước hết chết người chính là chính mình. Nghĩ đến đây, thái thúc không không đem tâm một hoành, trực tiếp bước đi ra cực hoàng đại điện. Hiện giờ đúng là ban đêm thập phần, nguyệt hoa như tẩy, đông cực hoàng ngoài cung quán dịch hoàn toàn đắm chìm ở ánh trăng bên trong. Tần cung lẳng lặng mà trốn thân với quán dịch nóc nhà. Ở ánh trăng dưới, hắn hai mắt hơi hơi mà mị lên. Lúc này hắn đã xong, hắn lâm vào tới rồi tưởng niệm bên trong. Tiểu nghịch giọng nói và dáng điệu nụ cười không ngừng ở hắn trước mắt thoáng hiện. Nháy mắt tim như bị đao cắt, cùng tiểu nghịch ly đến như thế chi gần. Thế nhưng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vô pháp gặp nhau, trên biển thăng minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này, tình nhân oán giao đêm. Thế nhưng tích khởi tương tư, diệt đuốc liên quang mãn, khoác áo giác lộ tư, bất kham danh tay tặng, còn tẩm mộng ngày cưới. Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm chợt gian ở tần cung bên người vang lên. Tần cung này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Hắn đột nhiên ngồi dậy tới. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, thái thúc không không đã ngồi ở tần cung bên người. Tần cung hồn lực là cỡ nào cường đại. Liền tính hắn thất thần, khá vậy không đến mức bị người tiếp cận bên người còn không tự biết trình độ. Cùng này có thể thấy được, thái thúc không không cùng tần cung sớm đã không ở một cái tu vi trình tự phía trên. Tiền bối, tần cung chung lại khó nghiêm nghị. Hắn kinh hô ra tiếng, ánh trăng thực mỹ. Thái thúc không không cũng híp mắt nhìn về phía ánh trăng. Tần cung nhìn đến, toàn bộ ánh trăng tại đây danh khủng bố lão cho cốt trong mắt xoay tròn. Có thể rõ ràng mà nhìn đến ánh trăng mặt ngoài núi hình vòng cung. Tần cung nội tâm chấn động mãnh liệt. Cái này lão biến thái hai mắt thế nhưng đã có thể xuyên thủng không gian. Đây là kiểu gì tưởng tượng? Tựa hồ cũng không có phát hiện tần cung nội tâm khiếp sợ. Thái thúc không không vẫn như cụ cố của ta nói. Thanh xuân niên thiếu, lại là một phương thế lực thủ lĩnh. Vốn nên là tiên y nộ mã tuổi tác. Tội gì đối nguyệt hối tiếc đâu. Muốn gặp tiểu nghịch kia nhà đầu sao? Tiền bối, ngươi, tần cung hai mắt bên trong nháy mắt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Cùng ta tới, thái thúc không không dứt lời. Thân hình chậm rãi đứng lên, một bước bán ra, mau xuất hiện ở nơi xa phòng sống phía trên. Hảo, tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, cũng đứng dậy đuổi theo. Dưới ánh trăng, một già một trẻ như hai tháng đêm u linh, ở cổ xưa đông cực hoàng đình kiến trúc thượng lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Thân ảnh nhẹ nhàng phiêu giật, cực hoàng trong cung một mảnh an tĩnh. Từng luồng khủng bố hơi thở phân bố ở cực hoàng cung bất đồng địa vực. Nhưng lại không một người cũng hiện quấy rầy bọn họ hai người. Cực hoàng cung chiếm địa diện tích cực lớn. Liên miên phập phồng đi ra ngoài 300 dặm. Ở giữa viễn cổ kiến trúc hình thức cơ hồ rất khó phát hiện ra bọn họ khác nhau. Tưởng ở bên trong này tìm một người nói. Cơ hồ là so lên trời còn khó. Thái thúc không không ngựa quen đường cũ. Mang theo tần cung không có đi nửa điểm chặng đường oan uổng liền chạy tới công chúa quý phủ không? Lúc này, tần cung một lòng đã kích động đến mau nhảy ra yết hầu. Thái thúc không không mang theo tần cung ẩn thân với một tòa cổ kiến phía trên. Vừa lúc có thể nhìn đến đối diện công chúa tiểu nghịch tầm cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.